Trọng Khải mặt thế, quyển 3 chương 63, không cẩn thận liền trở thành vĩ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt của Sở Sơn Hà kinh ngạc nhìn hắn, nói có thể đào tạo ra rất nhiều tiến hóa giả, điều này làm sao khả thi, cho dù viện khoa kỹ cũng bất lực, chỉ điều chế được tễ thuốc cường hóa gen mà thôi, nhưng loại thuốc này cường độ quá lớn chỉ có tiến hóa giả mới chịu đựng nổi, mà thân thể của một người bình thường thì không cách nào dùng tễ thuốc cường hóa. Lâm Siêu không định che giấu sự tình nguồn năng lượng tiến hóa, dựa theo quỹ đạo lịch sử thứ này sẽ được viên khoa kỹ phát hiện ra vào nửa tháng sau, trở thành át chủ bài để Hứa Tư lệnh đánh đổ Hà Tư lệnh, chẳng qua là hôm nay hắn muốn thuận nước dong thuyền công bố sớm hơn nửa tháng mà thôi. Anh có nhận ra rằng trong loài hủ thi có một ít hủ thi đặc thù, lực lượng và tốc độ của nó đều gấp 2 lần hủ thi phổ thông. Lâm Siêu gõ nhẹ ngón tay trên bàn, tùy ý nói. Sở Sơn Hà ngẩn ra. Đúng, loại hình hủ thi này được quân đội chúng ta gọi là hủ thi cường hóa. Ý của cậu là, bên trong cơ thể loại hủ thi cường hóa này có một loại tinh thể kỳ lạ, tôi gọi nó là năng lượng tiến hóa, trực tiếp dùng có thể giúp dân thường trở thành tiến hóa giả. Lâm Siêu mỉm cười nói, con ngươi của Sở Sơn Hà thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm Lâm Siêu, hỏi. Cậu nói thật chứ, Lâm Siêu cười nhạt một tiếng, nói. Đương nhiên, anh nên yêu cầu viện khoa, kỹ bắt 1-2 con mang đi thí nghiệm là rõ. Hiện tại, viện khoa, kỹ đã có sẵn, nhốt trong lồng, tôi lập tức thông báo để họ tiến hành thí nghiệm nếu đúng như cậu nói. Sở Sơn Hà cảm thấy máu trong người sôi trào, nhìn Lâm Siêu bằng ánh mắt nóng rực nói. Nếu sự thật là vậy, cậu chính là công thần vĩ đại, Hứa Tư lệnh nhất định hậu tạ cậu. Công thần vĩ đại, Lâm Siêu cười nhẹ, nói. Tôi chỉ hy vọng anh sẽ chiếu cố tốt cho chị gái của tôi. Cậu yên tâm, chỉ cần tôi còn một hơi thở tuyệt đối không để chị cậu tổn hao một sợi tóc. Sở Sơn Hà kiên quyết nói, Lâm Siêu gật đầu nói, tôi đầy an tâm, bây giờ chị gái của tôi đang ở khu sinh hoạt, chị ấy tên Lâm Thi Vũ, anh đi tiếp ứng một chút, đại khái 2 ngày nữa tôi sẽ rời khỏi căn cứ. Cậu muốn rời khỏi, Sở Sơn Hà giật nảy người, nói, ngoài kia quá nguy hiểm, dù cậu là tiến hóa giả nhưng đụng phải mấy đầu hủ thi cường hóa, vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Siêu nhếch môi cười, muốn ép hắn đối mặt nguy hiểm, vài con hủ thi cường hóa thì chưa đủ, song nói ra cũng chẳng có giá trị, hắn vỗ vỗ vai Sở Sơn Hà, nói. Tôi còn công chuyện, sau này gặp lại. Nói xong, hắn đứng dậy, đẩy cửa gian phòng ra và rời đi. Sở Sơn Hà nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất, mới phục hồi lại tinh thần, hắn lập tức móc trong túi ra một thiết bị truyền tin đặc chế, nhấn một dãy số, nói. Là Phùng Thu sao, tôi mới nhận được một tin tức, anh lập tức giải phẫu mấy con hủ thi vừa bắt được, nhìn xem trong cơ thể nó có vật gì tương tự tinh thể không, nếu có anh lập tức báo cho tôi biết, nhớ phải giữ bí mật. Sau khi tắt thiết bị truyền tin, Sở Sơn Hà liền đứng lên, nói với sĩ quan Tiểu Tống. Hai cậu đi đến khu sinh hoạt, giúp đỡ chị gái của Lâm Siêu. Thôi đi, để chính tôi qua đấy. Nói hết như một ngọn gió ùa ra khỏi gian phòng. Người thanh niên hơi kinh ngạc, phải mở miệng hỏi. Anh Tống, người nọ là ai vậy, có vẻ rất thân với Sở Tướng Quân, cậu ta nói nguồn năng lượng tiến hóa là thật chăng? Sĩ quan Tiểu Tống một mặt trịnh trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta là tiến hóa giả đầu tiên tôi gặp, tôi đã từng nói cho cậu, có người sử dụng súng lục bắn hỏng trực thăng, cậu không tin, còn nói ta nhiễm phim điện ảnh, nhưng trên thực tế là sự thật, người đó chính là Lâm Huynh Đệ, về phần việc năng lượng tiến hóa. Nếu chính xác nhân loại thực sự vẫn còn hy vọng. Là cậu ta, chấm, anh thanh niên ngạc nhiên, mặt hết sức sừng sốt, thu xếp ổn thỏa sự tình của chị gái, nỗi buồn phiền trong lòng hắn triệt để xóa mất, cả người hắn nhẹ nhõm hẳn, đi vào trong ký túc xá, lấy ra gậy gỗ trong không gian thứ nguyên, dùng gậy thay thương, luyện tập thương pháp. Tư thế của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, giống như đang luyện thái cực kiếm, toàn bộ tinh thần và thể xác hòa nhập vào gậy gỗ như trở thành cánh tay của hắn, mỗi một lần vung gậy, không khí như tảng đá nặng nề bị đẩy một cách nhẹ nhõm, cả người tản mát ra loại ý nhị tự nhiên trọn vẹn. Sau khi thương pháp đạt cấp A, Lâm Siêu đã thực hiện được. Nhân thương hợp nhất nhưng muốn tiến thêm một bước đột phá đến S cấp lại có cảm giác thiên đường không cửa, địa ngục không lối. Kiếp trước Lâm Siêu từng xem qua một ít video kiếm pháp, đao pháp cấp S nhưng cảm thấy so với bản thân tự luyện không khác lắm, hắn biết bản thân chỉ thấy vỏ bề ngoài, không ý thức ra tinh túy bên trong, hắn đã cố gắng nghiên cứu thế nhưng ngay cả phương hướng nghiên cứu cũng không tìm ra, loại cảm giác này vô cùng thống khổ, hắn đành phải tôi luyện nhân thương hợp nhất của mình nhiều lần, cái gọi là quen tay hay việc hy vọng có thể từ đó cảm ngộ được ý cảnh cấp S, 2 ngày trôi qua rất nhanh. Có lẽ sắp tới khảo hạch thực chiến C8 nên phái Hà cũng không đưa người đến quấy rối Lâm Siêu, hai hôm nay sóng yên gió lặng, người hai đảng phái cũng không xung đột nhiều, hòa hợp êm thấm, nhưng ai cũng biết, bão tố sắp đến. Vù vù ù ù, khắp bầu trời doanh trại cấp S, rất nhiều phi cơ trực thăng đáp xuống đất trống, dưới sự chỉ huy của thiếu tướng huấn luyện viên và mấy trợ giáo, tất cả mọi người lục tục đi lên máy bay trực thăng. Khi chờ đủ nhân sự, hơn 100 chiếc trực thăng cất cánh, bay thẳng về phía một khu thành thị tai nạn ngoài thủ đô, khu thành thị này đã trải qua điều tra và thanh lý của không quân, các quái vật loại hình lớn đều bị dụ dỗ sang thành thị khác mặc cho đám quái vật khổng lồ này tự tương tàn lẫn nhau. Tại khu 108 trong thành thị, chỉ để lại một ít hủ thi và quái thú loại nhỏ, dành cho lục quân dọn dẹp. Mục tiêu của tổ Lâm Siêu chính là đi vào nơi này và giết chết hủ thi, thống kê số lượng giết được để làm thành tích do không quân tiến hành giám sát, nếu như xuất hiện tình huống nguy cơ thì sẽ ra tay cứu viện. Trước lúc Lâm Siêu đi đến khu C8, viện khoa kỹ và cao tầng đảng phái Hứa Tư lệnh trở nên nhốn nháo, cách 2 ngày trước dưới sự chỉ đạo của Sở Sơn Hà, bọn họ tiến hành thực nghiệm bí mật không những tìm được tinh thể thần bí trong cơ thể hủ thi cường hóa mà còn sử dụng thành công các tinh thể này lên thân tín của Hứa Tư lệnh cường hóa thành tiến hóa giả. Sau khi thí nghiệm thành công, tất cả mọi người hưng phấn và kích động đến mức viền mắt ươn ướt hết. Khi họ biết tin tức này do một người tên Lâm Siêu trong năng lực doanh tiết lộ ra, Quách viện trưởng của viện khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ đã nén nước mắt tại chỗ để hẹn gặp Lâm Siêu, muốn biểu đạt sự tôn kính và lời cảm tạ to lớn, song ai cũng biết mục đích thật của lão viện trưởng giảo hoạt này là muốn kéo người tên Lâm Siêu này vào viện khoa. Kỹ đảm nhiệm chức vụ, đồng dạng, Hứa Tư lệnh cũng hiếu kỳ, hắn biết chỉ bằng phát hiện vĩ đại, người này chắc chắn được lưu danh sử sách cống hiến của hắn cho nhân loại gấp 10 lần so với Newton. Nhưng vì tránh cơ sở ngầm của phái Hà phát giác dị dạng, bọn họ tạm thời cưỡng chế lại ý nghĩa gặp gỡ Lâm Siêu trong đầu, âm thầm thảo luận một phen, quyết định sau khi lật đổ Hà Tư lệnh, sẽ thưởng bù cho Lâm Siêu. Cùng lúc đó, đám người Lâm Siêu đã đi tới khu 108, cách Trương.